đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 756, nửa dưới thủy tinh. Ba càng, nam tử kia nhảy xuống sơn phong về sau, ngẩng đầu nhìn một mắt Thiên Liễu Quan phương hướng, không có dừng lại lâu, hư lắc một lần, biến mất, bị Ngu Thượng Nhung một kiếm chảm đoạn liên hệ trung điêu rên rỉ một âm thanh. Tê tâm liệt phế âm thanh vang vọng cả cái Thiên Liễu Quan. Vì mau chóng giải quyết hết cái này trung điêu, Ngu Thượng Nhung tinh xảo kiếm đạo không giữ lại chút nào thi triển đi ra. Kim sắc pháp thân huy động kiếm cương, phối hợp Ngu Thượng Nhung ra sức huy động không có một kiếm. Pháp thân nắm chặt kiếm cương, thừa dịp cái này dừng lại một giây lát ở giữa, hung hăng đâm tới, phốc đem trung điêu đính tại không trung. Sau đó, chính là Ngu Thượng Nhung biểu diễn cá nhân. Cho dù trung điêu là chỉ quái vật khổng lồ, nhưng so với Man Man, Thiên Cầu cái này dạng cự thú mà nói, nhỏ rất nhiều. Kiếm đạo chi cực hạn, nhanh như phong như ảnh, mưa to gió lớn, không ngừng không nghỉ, mạn thiên đều là Ngu Thượng Nhung cái bóng. Bát Diệp nửa lúc, Hạ Trường Thu đã lĩnh giáo qua Ngu Thượng Nhung thủ đoạn. Hắn không có thủ thắng. Hiện nay, Ngu Thượng Nhung đạp vào cửu diệp, hắn càng không khả năng thủ thắng. Một tên ưu tú kiếm đạo cao thủ, tại đề thăng tự thân lực lượng về sau, có thể đủ tại ngắn như thế thời điểm, quen thuộc kiếm đạo, lực khống chế lượng, đúng là hiếm thấy. Thời khắc này Ngu Thượng Nhung nhìn qua, liền giống như là vào thật lâu cửu diệp, một điểm không giống như là sơ nhập cửu diệp tu hành người. Ngu Thượng Nhung mỗi một đạo kiếm cương, đều vừa lúc chỗ tốt, vạch qua trung điêu vài cái chỗ yếu hại, quy khứ lai hề nhập tam hồn. Cái này một chiêu hắn đã lĩnh ngộ được tinh túy, giết người chu tâm, cho dù là trung điêu cái này dạng cự thú, tại nhân loại mạnh mẽ như vậy trước mặt, hai mắt bên trong cũng là toát ra vẻ sợ hãi. Hắn rất muốn giãy giụa chạy trốn, chỉ tiếc, quanh năm đối chủ nhân chỉ lệnh ỉ lại, khiến cho nó đánh mất một tên dã thú nên có hung tàn cùng chạy trốn bản lĩnh. Tiếng rên rỉ qua đi, Thiên Liễu Quan khôi phục yên tĩnh. Thiên Liễu Quan phía trên phi cầm cũng bị các trưởng lão xua tan. Các trưởng lão bay tới, lơ lửng sau lưng Hạ Trường Thu, nhìn đến cái này mạn thiên kiếm cương, đều kinh hãi đến khó mà tự kềm chế. Một vị trưởng lão hai tay một đám, trêu ghẹo nói, một mình hắn liền đủ. Ngạc nhiên, Điền Bất Kỵ quay đầu trừng mắt liếc, Điền trưởng lão, khó nói ngài liền không kinh ngạc sao? Điền Bất Kỵ không mặn không nhạt trả lời một câu, đó là các ngươi không có cùng chúng ta cùng một chỗ đi cửu trọng điện. Chấm ngoặc kép, đám người nghi hoặc, khó hiểu ý nghĩa, Điền Bất Kỵ không có ý tứ gì khác, nhìn quen sóng to gió lớn, gặp lại tiểu phong mưa nhỏ, tự nhiên không có chút rung động nào. Kiếm cương tiêu tán lúc, kia trung điêu từ không vẫn lạc, đinh, đánh giết trung điêu, thu hoạch được 3.000 điểm công đức. Lục Châu chỉ là quay đầu nhìn thoáng qua, vuốt râu gật đầu, lão nhị tính cách tuy nói cao ngạo một chút, luôn để người lo lắng, nhưng hiện tại lại khác, những gì hắn làm, từ không mất tay qua, Hạ Trường Thu các loại người rơi xuống, Thiên Liễu Quan các đệ tử, đem trung điêu vây quanh, Ngu Thượng Nhung thu hồi pháp thân, quan sát kia trung điêu, nói ra, vật này có sinh mệnh chi tâm, Hạ Trường Thu lắc đầu nói, cái này chủng cự thú không có sinh mệnh chi tâm. Ngươi như thế nào phán đoán? Ngu Thượng Nhung hiếu kỳ. Có thể đủ đem sinh cơ hội tụ tinh hạch. Thường thường là có thu nạp nguyên khí năng lực. Chúng nó tại thời điểm tiến công, hội kéo theo rõ ràng nguyên khí ba động. Một ít xúc sinh mặc dù có trí tuệ, nhưng cùng nhân loại so sánh còn kém xa lắm. Tuyệt đại đa số hung thú không hiểu được ẩn tàng, Hạ Trường Thu nói ra. Ngu Thượng Nhung gật đầu, người nhóm hiện tại làm gì? Đã không có sinh mệnh chi tâm, kia hung thú còn có cái gì giá trị? Hạ Trường Thu nói ra, hung thú xương cốt, da lông, đều có thể dùng tới làm vật liệu, dùng đem đổi lấy một ít tài vật. Hắn chợt nhớ tới cái này là Ngu Thượng Nhung đánh giết. Liều mạng lại hỏi, ngài không ngại à, xin cứ tự nhiên. Ngu Thượng Nhung vật ngoài thân không phải rất cảm mạo, Thiên Liễu Quan cùng Ma Thiên Các bất đồng. Nhiều người như vậy tiêu xài, như không có tiền thu, hoàn toàn chính xác rất khó trèo trống. Vu Chính Hải Kim Liên đột nhiên tại lúc này xoay tròn tốc độ trở nên chậm lên. Hấp dẫn Hạ Trường Thu các loại người. Người nhóm xử lý một chút trung điêu. Hạ Trường Thu giao phó xong, liền cùng Điền Bất Kỵ bay đi. Nhìn đến Vu Chính Hải Kim Liên xoay tròn tốc độ thả chậm, cùng với cường đại là sinh cơ, không khỏi kinh ngạc. Kim Liên thăng cửu diệp, lại có như vậy độ khó. Chiếu theo Hồng Liên tốc độ, thời gian lâu như vậy, đủ thăng mấy diệp. Xuyệt, Tiểu Diên Nhi quay đầu. Đám người không còn dám lên tiếng. Hung thú bị giải quyết về sau, hoàn cảnh yên tĩnh rất nhiều. Vu Chính Hải lực chú ý cũng đều đặt ở Kim Liên bên trên. Đem Kim Liên năng lượng đảo bước trở về. Lục Châu nói ra, nghe nói như thế thời điểm, Ngu Thượng Nhung người nhẹ như yến, từ không trung lướt qua, lộ ra một vệt quả nhiên tiếu dung. Vu Chính Hải 100% tin tưởng sư phụ, liền vội vàng đem Kim Liên năng lượng đảo bước, vòng sáng đàn hồi, kết nhất phiến liên diệp thuận thế nhếch lên. Kim Liên mở rộng một vòng, liên diệp sinh trưởng, kim quang chướng mắt. Thấy cảnh này, Lục Châu nhẹ gật đầu, nói ra, không nên lười biếng. Một hồi Kim Liên hội tràn ra sinh cơ. Vu Chính Hải nhẹ gật đầu. Hạ Trường Thu nhìn đến một mặt mộng bức. Bình thường khai diệp đều là đem năng lượng hội tụ tại liên tọa bên trong, liên tọa thu hoạch đầy đủ năng lượng tự nhiên sẽ thuận thế khai diệp. Vì cái gì Kim Liên còn muốn hướng bên ngoài đảo bước? Hẳn là đây là một loại tân tu hành phương thức, nhất định là như vậy. Hôm nào thử xem. Chúc mừng Vu huynh, chúc mừng tiền bối, chúc mừng đại sư huynh. Vu Chính Hải cao hứng gật đầu, cảm thụ được đan điền khí hải bên trong mênh mông lực lượng. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía thiên không lơ lửng Ngu Thượng Nhung, khá có chút tự hào nói. Như thế nào? Ngu Thượng Nhung xem thường, lạnh nhạt mỉm cười, tay phải lật trưởng, năm ngón tay hướng xuống. Nhất phiến diệp tử, lưỡng phiến diệp tử, tam phiến diệp tử, cửu phiến diệp tử, thuận thế rơi xuống, chỉnh tề đâm vào mặt đất bên trên. Kim quang lóng lánh, tay phải lại lật, cửu phiến diệp tử theo thứ tự bay hồi, biến mất không thấy gì nữa. Hắn không nói chuyện, thân như tơ liễu, đạp không rời đi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Đám người, Hải Loa phi thường thành thật vỗ tay nói, nhị sư huynh thật là lợi hại a. Tiểu Diên Nhi so mà trước cơ linh nhiều. Kiến thức nói bổ sung, đại sư huynh cũng rất lợi hại. Hạ Trường Thu so với các nàng đều lớn tuổi, nếu là liền cái này điểm quan hệ vi diệu cũng nhìn không ra, kia thật là mắt mù tâm trọc. Nói theo, đều lợi hại, đều lợi hại, chấm ngoặc kép. Lục Châu không có tiếp tục lưu lại, trở về gian phòng, tiếp tục tham ngộ thiên thư. Vu Chính Hải đã vào cửu diệp, còn lại cơ bản không cần lại hộ pháp. Đến mức có thể hay không nắm giữ nghiệp lực, nhìn cái nhân khí vận, Lục Châu cũng không xác định Vu Chính Hải có thể không nắm giữ nghiệp lực. Đến bước này, Vu Chính Hải cùng Ngu Thượng Nhung toàn bộ tìm về, cưỡi không liễn trở về Kim Liên. Duy nhất để Lục Châu lo lắng chính là, không biết rõ Kim Liên giới tình huống, lại không thể giống hiện đại một dạng nắm giữ xa thông tin. Hơn nữa khoảng cách xa như vậy, chưa hẳn hữu dụng. Không liễn cao tốc lúc phi hành tốc độ không thấp, vượt ngang vô tận hải khoảng cách, vượt qua tưởng tượng, như vậy trở về, có chút đáng tiếc, rất nhiều chuyện còn không có làm tốt, còn lại một nửa ký ức thủy tinh còn không tìm được. Hải Loa thân thế còn chưa hiểu, chiếu theo Khương Văn Hư trước khi chết nói đến xem, một nửa kia ký ức thủy tinh, hẳn là tựu tại phi tinh trai trong tay, có thể để cho cửu trọng điện kiêng kỵ đại tông môn. Sao lại nhỏ yếu? Diệp Chân, Lục Châu đọc lên cái này bị hắn ghi nhớ danh tự. Thủy tinh hội trong tay hắn sao? Giang Đông Đạo, Vạn Trượng Đà Sơn, Phi Tinh Trai, Cao Ngất Nhập Vân, bốn phía thẳng tắp xe lạnh, không có đường núi, danh xưng ở vào đại đường chỗ cao nhất tông môn. Cho nên, thực lực kẻ yếu, không có tư cách đạp lên Phi Tinh Trai phía trên, chỉ có thể tại Vạn Trượng Đà dưới núi khổ tu. Hàng năm có không ít tân tấn phạn hải bát mạch tu hành người ý đồ bay lên sơn môn mà ngã chết. Dài lão mạnh dài đông. Hướng phía trước khom người. Chúc mừng Diệp trưởng lão thương thế khỏi hẳn. Mừng đến Loan Điểu chi tâm. Đứng tại trước mặt hắn. Chính là cái này đoạn thời gian như mặt trời ban trưa cửu Diệp Cường giả Diệp Chân. Một thân nho phục, ung dung không mất đơn giản, thanh lịch không mất uy nghiêm. Diệp Chân dáng người thon dài, nho bào rủ xuống, trời sinh trên mặt đọc đủ thứ thi thư tướng mạo, cũng không có trong truyền thuyết cao tuổi, lạnh lùng, tương phản, dáng vẻ thư sinh mười phần, nho nhã hiền hòa, mạnh trưởng lão không cần đa lễ. Mời ngồi. Diệp Chân ngồi xếp bằng xuống dưới, vừa mới ngồi xuống, hắn liền dẫn đầu mở miệng nói, mạnh trưởng lão luôn luôn vô sự không đăng tam bảo điện. Cao hứng như thế, thủy tinh sự tình, giải quyết rồi, mạnh trường đông nhẹ giọng than nhỏ, nói ra, Khương Văn Hư đưa về cái này nửa khối thủy tinh, rất là quỷ dị, thiên văn địa lý, y bốc tinh tướng, các loại phương thức, ta đều nhất nhất thử qua. Vô pháp giải khai, Diệp Chân thoáng phất tay, trên bàn trà ấm trà tự động đổ nước, nói, ta tin tưởng mạnh trưởng lão tài học, sớm tối có thể giải khai. Diệp trưởng lão, ta có một chuyện không rõ, mời nói, Khương Văn Hư bất quá là phi tinh trai phản đồ, một mình tại Kim Liên giới chờ mấy trăm năm, giấu giếm Kim Liên tồn tại tin tức, chiếu theo Thiên Vũ Viện điều tra đến xem. Kim Liên giới cũng không cường đại. Ngài vì cái gì coi trọng như vậy cái này khối thủy tinh. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.